Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, giả tập. Vào đêm, bận rộn tông môn phục sức, Hướng Vinh Vinh cùng Cổ Vân đồng thời trở về. Chúng ta đã cùng Cẩm Tú Phường ước định cẩn thận, 3 ngày sau đó giao phó, Hướng Vinh Vinh nói ra. Dương Niệm hài lòng nhẹ gật đầu. Về sau liền để cho Hướng Vinh Vinh cùng Cổ Vân mỗi người đi về nghỉ. Chính hắn cũng vội vàng sống một ngày. Đáng tiếc cũng không có tìm được phẩm giai cao hơn một chút công pháp. Lý Thiên Tùng tu luyện Phong Vân Tông công pháp phẩm giai khẳng định không thấp. Nhưng Dương Niệm cũng biết, để Lý Thiên Tùng đem Phong Vân Tông công pháp giao cho hắn, đó là để Lý Thiên Tùng khó xử. Cổ Vân tên kia gia tộc rất có vài phần nội tình. Bình thường tới nói công pháp đều không truyền ra ngoài, đòi hắn cũng không tránh khỏi ép buộc. Trừ cái đó ra, Dương Niệm còn đi phía ngoài phiên chợ cùng phòng đấu giá. Chỉ là đáng tiếc là liền một bản tam phẩm công pháp cũng không thấy. Phong Vân Thành trung quy là cái vắng vẻ tiểu thành a. Ai? Dương Niệm tay nhỏ trống trên bàn, đầu cách tại trên bàn tay, một mặt sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Phát sầu a, muốn không dùng thất phẩm thượng thừa Vân Hải chân kinh trước thích hợp một chút. Không nên, Dương Niệm là điển hình chòm sao xử nữ, kiên quyết tuyệt không thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Lại nói các đệ tử đều đã bắt đầu tu luyện Vân Hải chân kinh, đằng sau lại thay đổi công pháp cũng là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Dương Niệm chán ghét phiền phức, cho nên vô luận như thế nào đều phải cải tạo ra một bộ cửu phẩm thượng thừa công pháp. Đêm dần khuya, tu vi lại bắt đầu nhanh chóng gia tăng, xem ra là các đệ tử lại bắt đầu nỗ lực tu hành. Dương Niệm tùy tiện ngã xuống giường, nhắm mắt lại liền bắt đầu ngủ dưỡng nhan cảm giác. Thế mà ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm, bỗng nhiên một đạo sắc bén kiếm khí đánh tới, thẳng đến Dương Niệm trái tim yếu điểm. Người nào? Dương Niệm trong nháy mắt bừng tỉnh, thân thể nhỏ bé mau lẹ vô cùng trên giường lăn một vòng. Chính là hiểm mà hiểm lăn qua một bên, tránh qua, tránh né một kích chí mạng này. Lúc này Dương Niệm mới nhìn đến đánh lén mình chính là một cái thân mặc màu đen y phục dạ hành. Người bịt mặt trường kiếm trong tay sáng loáng. Hai cái trong con người chớp động lên điên cuồng sát ý. Lần thứ nhất đánh giết bị Dương Niệm tránh thoát. Nhưng người bịt mặt cũng không có như vậy dừng tay. Mà chính là lần nữa tung kiếm mà lên. Tàn nhẫn vô cùng hướng Dương Niệm đánh tới. Hắn muốn Dương Niệm mệnh. Giờ phút này Hướng Vinh Vinh không có ở bên người, Dương Niệm cũng không có vũ khí, vội vàng lúc đành phải thi triển thập phương thiên thương quyền. Nắm tay nhỏ giận nện mà ra, đột nhiên 10 cái giống như thực chất quang quyền giữa không trung ngưng tụ, cùng cái kia sắc bén đâm tới trường kiếm mũi kiếm đụng thẳng vào nhau. Oanh, va chạm trong nháy mắt phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Không sai mà đối phương tu vi rõ ràng cao hơn Dương Niệm không ít. Va chạm trong chốc lát, thập phương thiên thương quyền lại bị đánh cho vỡ nát. Sau đó trường kiếm kia tiếp tục nhanh đâm mà đến, thẳng đến Dương Niệm muốn hại. Dương Niệm tránh né đã là không kịp, mắt thấy mạng sống như treo trên sợi tóc. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo kiếm quang thiểm lược mà đến, đinh một tiếng đem cái kia đâm tới trường kiếm đẩy ra. Lý Thiên Tùng ngăn tại Dương Niệm trước người. Người bịt mặt kia gặp Lý Thiên Tùng đến, dường như biết lần này ám sát Dương Niệm sẽ không thành công. Sau đó thân hình lóe lên chính là hướng về ngoài cửa sổ lao đi. Muốn chạy trốn, muốn đi. Dương Niệm một bụng nén giận, suýt nữa bị người giết chết a, mà lại liền đối phương là ai cũng không biết. Dưới cơn nóng giận móc ra vô hạn Desert Eagle, linh lực quán chú, nhanh chóng nhắm chuẩn, bóp cò, ngọn lửa phun ra, chỉ nghe phốc một tiếng, muốn trốn đi người bịt mặt vai phải bị xuyên thủng một cái lỗ máu. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ hắn nơi vai phải quần áo. Người bịt mặt kia đau đến rên lên một tiếng, lại không dám qua dừng lại lâu, nhanh chóng đào tẩu. Truy, Dương Niệm hét lớn một tiếng, Lý Thiên Tùng nhanh chóng đuổi theo ra, Dương Niệm cũng theo sát phía sau. Lúc này Hướng Vinh Vinh, Hướng Vân Phi, Aman cùng Trương Phàm bốn người cũng là chạy đến, đi theo Dương Niệm sau lưng hướng về người bịt mặt kia đào tẩu phương hướng đuổi theo. Chỉ bất quá người bịt mặt kia cùng Lý Thiên Tùng tốc độ quá nhanh, hai người rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt. Dương Niệm bọn người chỉ có thể đi theo nhỏ xuống vết máu truy lướt lên đi. Không biết qua bao lâu, Dương Niệm bọn người đuổi tới một chỗ tên là Hắc Sơn Mãng Lâm cổ lão rừng rậm chỗ. Hắc Sơn Mãng Lâm, Phong Vân Thành khu quản hạt bên trong hung hiểm nhất một mảnh Mãng Lâm. Trong đó cường đại hung thú nhiều vô số kể, thường có ẩn hiện. Dương Niệm một hàng tại san sát cổ mộc ở giữa xuyên thẳng qua. Rất nhanh liền nghe được phía trước truyền đến hung thú gào thét cùng điên cuồng tiếng đánh nhau. Thiên Tùng trưởng lão đã đuổi kịp hung thủ kia, cùng hung thủ kia đánh nhau, Hướng Vân Phi nói ra. Dương Niệm nghe vậy nhíu mày, nói, tình huống tựa hồ có chút không đúng. Nếu thật là bọn họ đánh nhau, cái kia hung thú gào thét là chuyện gì xảy ra? Mọi người nghe vậy đều là trầm mặc, sau đó nhanh chóng hướng về kia tiếng đánh nhau truyền đến phương hướng tiến đến. Rất nhanh Dương Niệm bọn người liền đã tới gần cái kia tranh đấu chỗ. Chỉ thấy Lý Thiên Tùng đang cùng một đầu chừng 2 mét cửu vĩ yêu hồ kịch đấu. Cửu vĩ yêu hồ thực lực hung hãn, 9 đầu đuôi cáo tại sau lưng điên cuồng chập chờn, con mắt của nó tràn đầy huyết sắc, trên thân cũng không còn có 10 nơi kiếm thương, bụng còn có một cái lớn chừng quả đấm huyết động, chính tại điên cuồng chảy máu. Một thân trắng như tuyết lông hồ cáo đều bị nhuộm thành đỏ tươi chi sắc, xem ra dị thường dữ tợn. Oanh, cửu vĩ yêu hồ thân thể một bên, 9 cái đuôi đồng thời quét ngang mà ra, trong nháy mắt đánh vào Lý Thiên trên thân, đem Lý Thiên Tùng đánh bay, giống như đạn pháo nổ bắn ra mà ra, đánh thẳng gãy mất 3 cái thô to cổ mộc vừa rồi ầm ầm rơi xuống đất, phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Thế mà cửu vĩ yêu hồ cũng không có như vậy thu tay lại, giống mà chính là tức giận gào thét một tiếng, thân thể khom người xuống, sau đó giống như một đầu đi săn liệp báo hướng về Lý Thiên Tùng đánh giết mà đi, cực kỳ hung hãn. Động thủ khó xử lúc Dương Niệm hét lớn một tiếng, Aman tên kia phản ứng nhanh chóng nhất, bàn chân tại mặt đất một bước, trong nháy mắt đem mặt đất đạp tan, cả người giống như đạn pháo nổ bắn ra mà ra, âm vang ở giữa chính là ngăn tại Lý Thiên Tùng trước mặt. Xoạt xoạt, Aman nắm chắc quả đấm, trên cánh tay gân xanh giống như cầu long giống như nâng lên, thiên sinh thần lực tại trên nắm tay hội tụ, ngạch a. Mô phỏng nếu là không ngừng tích xúc lực lượng để Aman có một loại thoải mái đầm đìa, vận sức chờ phát động cảm giác, nhịn không được gầm rú một tiếng, sau đó nhất quyền hướng về kia đánh giết mà đến cửu vĩ yêu hồ đánh tới. Oanh, Aman quyền đầu trong nháy mắt cùng cửu vĩ yêu hồ thân thể đụng vào nhau. Một tiếng ầm ầm nổ vang, Aman cùng cái kia cửu vĩ yêu hồ tại phản tác dụng lực dưới, đều là trong nháy mắt bay ngược mà ra hơn 30 mét. Ầm ầm, song phương rơi xuống đất. Aman căm tức nhìn cửu vĩ yêu hồ, mà cửu vĩ yêu hồ thì cong cong thân thể, nửa người trên phủ phục, sau lưng 9 cái đuôi giống như mãng xà giống như điên cuồng chập chờn. Vừa mới cái kia một phen va chạm, Aman chỉ cảm thấy quyền đầu run lên, rên lên một tiếng, khóe miệng đã tràn ra một tia máu tươi, mà cửu vĩ yêu hồ vốn đã trọng thương tại thân, máu tươi không được chảy xuôi mà ra, thân thể đều tại run rẩy kịch liệt lấy, xem ra đã nhanh muốn đến cực hạn. Cửu vĩ yêu hồ lộ ra vẻ không cam lòng, cặp kia huyết hồng con ngươi lạnh lùng tại A-man, dương niệm trên thân đảo qua, cáo trên mặt lóe qua một tia dữ tợn, sau đó nó phảng phất làm ra quyết định, muốn đánh cược lần cuối đồng dạng. Giống, cửu vĩ yêu hồ phát ra một tiếng gần như tuyệt vọng gào thét. Sau đó, toàn thân cao thấp tạo nên linh lực màu đỏ, linh lực điên cuồng phóng ra ngoài, đột nhiên buông thả mãnh liệt, cát bay đá chạy, thân thể trong nháy mắt bành trướng gấp đôi. Sau lưng nguyên bản chỉ có 9 cái đuôi, nhưng trong nháy mắt biến thành 12 đầu. Phóng ra ngoài linh lực màu đỏ giống như bén nhọn đao nhận, đem xung quanh cổ mộc toàn bộ rào sát thành phấn vụn. Mảnh gỗ vụn bay tứ tung, cường đại uy áp áp bách mà đến. Một khắc này tất cả mọi người thân thể đều tại run rẩy kịch liệt, khí tức ngưng tắc nghẽn, liền hô hấp đều biến đến cực kỳ khó khăn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?